Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613 tham nói cá. Tham ăn cá, Đại Ly nhìn xem bên cạnh, Cầm Cơ cùng nàng giống nhau. Đối này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật ra trong đám người mặt có người ở khoe khoang. Thanh âm lớn chút, mới làm nàng đối này hiểu biết một ít tham nói cá. Lại kêu tham ăn cá. Này ngoạn ý không mặt khác sử dụng. Không có đinh điểm chiến đấu năng lực. Cũng không thể phụ trợ tu luyện. Nó lớn nhất đặc điểm chính là ăn ngon. Bất quá không ăn mặt khác ngũ cốc hoa màu. Chỉ ăn trong thiên địa đạo pháp chi khí. Hơn nữa lấy này tồn tại. Thế cho nên, nó trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ đạo pháp tinh túy. Sống bao lâu? Liền ý nghĩa nó trong cơ thể ẩn chứa nhiều ít năm thiên địa đạo pháp tinh túy, thật lâu thật lâu. Trước kia, đương các tu sĩ phát hiện này ngoạn ý trong cơ thể tồn như thế đại lượng thiên địa đạo pháp tinh túy. Đều vì thế điên cuồng, cho rằng ăn đối phương là có thể tăng tiến thiên đạo tạo nghệ. Đó là bốn phía bắt giết. Kết quả, này ngoạn ý căn bản liền không thể ăn. Kia thiên địa đạo pháp tinh túy chỉ có thể tồn với thằng nhãi này trong cơ thể. Vừa vào mặt khác sinh linh sao, liền lập tức hóa thành khí thể từ sau giật tràn ra tới. Một lần nữa đưa về thiên địa, rất nhiều người đều không cam lòng. Tu đạo người tâm như thế ngoan cường, sao có thể như vậy từ bỏ như vậy một cái lên trời đại đạo. Cho nên mặc kệ là ăn sống, sống nấu, nướng BBQ vẫn là đủ loại thủ đoạn đều bị xử cái hoàn toàn. Kết quả vẫn là trước sau như một, giống như là thiên địa lập hạ quy củ dường như. Trừ bỏ này tham ăn cá, những người khác đều không thể ăn thiên đạo đạo pháp tinh túy, dần dà. Các tu sĩ cũng chỉ có thể cho rằng đây là thiên địa muốn bọn họ cần cù và thật thà tu luyện. Không thể một bước lên trời, mà kia tham ăn cá. Sau lại cũng bị diễn xưng là tham nói cá, xem như tương đối hiếm lạ mà dâu ria linh thú. Bất quá sau lại bị phát hiện nó vẫn là có điểm tác dụng, kia đó là nó chỉ đối cùng thiên địa đạo pháp phù hợp sinh linh thân cận. Cũng chính là một người đạo pháp ngộ tính, người ngộ tính cường đại, cùng thiên địa phù hợp, nó liền đối với ngươi thân cận. Ngộ tính càng cường, thân cận ngươi tham nói cá liền càng tuổi già, một vạn điều tham nói cá. Bên trong có 100 điều ngàn năm, 1000 điều 700 năm. 2000 điều 500 năm, 3000 điều 300 năm, còn lại đều là 100 năm cùng 200 năm. Các người phù hợp thiên địa ngộ tính rất mạnh, có thể hấp dẫn tới tham nói cá liền càng nhiều, cũng càng cổ xưa. Cuối cùng lấy các ngươi câu đi lên tham nói cá tổng hợp niên đại tới làm các ngươi ngộ tính tiêu chuẩn, mà này cũng là Kỳ Sơn quán dùng để ký lục mọi người thiên phú tiêu chuẩn. Mặc kệ là các ngươi vẫn là chúng ta, đều là như thế, nếu liền Kỳ Sơn quán quan chủ khảo đều là dùng cái này tiêu chuẩn. Kia thuyết minh cái này tiêu chuẩn quả nhiên là chính quy mà quốc tế hóa. Đáng giá tham khảo, ở đây người cũng tin tưởng không nghi ngờ, ngộ tính. Không biết ta ngộ tính có bao nhiêu? Nếu một con cá cũng câu không lên, kia không phải một chút ngộ tính cũng không có. Cũng không phải... Ngươi không nghe vừa mới quan chủ khảo nói sao? Ngộ tính biểu hiện phương thức còn ở chỗ ngươi muốn cùng thiên địa phù hợp. Muốn đi vào lĩnh ngộ trạng thái. Mới có thể hấp dẫn đến tham nói cá, mọi người nghị luận sôi nổi. Kỳ Sơn quán người đã đi vây quanh lại đây. Trong tay cầm từng cây đặc chế bể cá giao cho ở đây mọi người, các ngươi có thể dùng câu cá câu. Thượng tham nói cá, cũng có thể lựa chọn vào nước bắt giữ. Đương nhiên, ta có thể nói cho các ngươi, như nước bắt giữ tuy rằng càng chủ động một ít, bất quá khó khăn, ngự nhiên tươi cười thấy thế nào đều thực gian trá nghiền ngẫm, thuận tiện. Nhắc nhở các ngươi một câu, hiện giờ trong nước phụ trọng, là trước 5 ngày gấp 3, mà tham nói cá không mặt khác cái gì lợi hại, duy độc thể chất không tồi, lực lượng rất lớn, cho nên, mọi người... Đây là muốn bức tử bọn họ tiết tấu sao? Phía trước mấy ngày Kỳ Sơn quán riêng cải tạo thủy vực. Hơn nữa bức bách mọi người tiến đến câu cá. Hơn nữa đói một đói bọn họ. Hết thảy đều thuyết phục, toàn bộ đều là vì hôm nay ngộ tính khảo hạch làm chuẩn bị, ngộ tính. Này ngoạn ý quá trọng yếu. Vòng thứ nhất khảo hạch mọi người còn có rất nhiều lấy cớ tới an ủi chính mình. Hơn nữa, không để bụng. Này ngộ tính xếp hạng nếu là ra tới. Trên cơ bản là có thể đặt một người thiên phú, đại bộ phận người đều đối cái này rất coi trọng. Số ít một ít nhân tài cảm thấy thiên phú không cao cũng không quan trọng. Còn có thể dùng nghị lực cần cù và thật thà tu luyện, đương nhiên. Hết thảy đều phải chờ khảo hạch kết quả ra tới lại nói. Trước mắt, mỗi người đều bắt được một cây câu cá căn, rất đơn giản câu cá căn, cần câu cá tuyến. Chỉ thế mà thôi, thậm chí không có cá câu. Chỉ có một viên treo ở tuyến phía dưới một viên ngọc châu, nhưng là rất là cứng cỏi. Khó có thể phá hủy. Đại Ly dùng tay chiết chiết. Vẫn là không lộng đoạn, quả nhiên là kỳ sơn quán xuất phẩm A phẩm chất có bảo đảm, câu cá địa phương. Tùy các ngươi chính mình chọn lựa. Các ngươi cũng có thể đi mặt đông chờ địa phương khác. Bất quá này đó tham ăn cá ngay từ đầu là đều phân phối. Lại là sẽ dọc theo này hải thần đảo vòng tròn khu vực bơi lội. Nơi nào nhiều, nơi nào thiếu, toàn xem các ngươi chính mình cảm ứng. Đi nơi nào câu, cũng xem các ngươi chính mình. Nếu nửa đường bị người ngăn chặn, kia cũng là các ngươi chính mình sự tình lạc. Mỗi một cây cần câu đều trải qua huyết khế. Tham nói cá câu thượng, chính là bị bám vào trước người hơi thở. Này con cá ngươi cướp đi cũng vô dụng. Cho nên không vài người sẽ động thủ đoạt cá. Bất quá, lại có người không ngại đem ngươi đánh cho tàn phế. Làm ngươi câu không được cá, trước nay đều không có tuyệt đối công bằng thi đấu. Muốn câu cá, còn phải thật cẩn thận bảo toàn chính mình an nguy. Này đó là đợt thứ hai khảo hạch dùng ngộ tính. Câu cá, hải thần đảo phong cảnh tú mỹ. Sóng nước lóng lánh, không trung trong sáng một màu. Đại Ly đối với chính mình ngộ tính không nhiều lắm chờ mong. Chỉ cảm thấy tận lực liền hảo. Cho nên so với những người khác ở khảo hạch thời gian bắt đầu lúc sau lập tức giải tán. Nàng nhưng thật ra thong thả ung dung rất nhiều. Cái gì đều có vẻ chậm chậm đến thong dong, khảo hạch thời gian vào lúc trạng vạng kết thúc. Người nhưng thật ra nhàn nhã thật sự. Ngự nhiên đôi tay ôm ngực. Liếc coi Đại Ly kiểm tra rồi hạ dự cảm. Huyết khế xong, dương mắt chiều ngự nhiên cười cười. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Câu cá cũng là như thế, nga. Nghe tới, dường như ngươi đối chính mình ngộ tính thập phần có tự tin, ngự nhiên xem qua Đại Ly tư liệu. Cùng Ngọc Ly những người này giống nhau. Đối nàng thiên phú là thập phần khẳng định. Rốt cuộc không có vài người có thể ở ngắn ngủn 2-3. Năm trong vòng từ hậu thiên tu vi tới hiện giờ kiếm tiên chi vị, nghe tới như là một cái thần. Thoại, nếu không có thiên phú, đó chính là một cái chê cười, bọn họ nhưng không cảm thấy đây là cái chê cười, hoàn toàn tương phản. Trừ bỏ đối ta mặt cùng dáng người ở ngoài, ta đối ngộ tính gì đó, thực không tự tin, tính, ta đi tìm một cái phong cảnh hảo một chút địa phương câu cá đi thôi, dứt lời. Đại Ly liền đem cần câu kháng trên vai. Thanh nhàn lười nhác đến đi rồi, phía sau. Ngự nhiên nheo lại đôi mắt. Đối ngự cửu nói. Loại người này, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc hoàn toàn giết chết nàng. Liền không cần cùng nàng làm địch nhân, nói xong. Ngự nhiên thân hình hóa thành khói nhẹ tiêu tán, nơi này sở hữu khảo hạch giả. Đều không có phát hiện. Kỳ thật phía trước ở bọn họ trước mặt người. Kỳ thật chính là một cái phân thân, đông nam tây bắc. Bốn cái phương hướng, mỗi một chỗ đều một cái phân thân, mà chân chính bản thể. Đang ở tửu quán nội cùng Ngọc Ly đám người uống rượu, ghế lô nội rất lớn. Không ít tông sư đều ở đây. Tựa hồ trận này khảo hạch gợi lên bọn họ hồi ức. Không ít người đó là nói lên năm đó bọn họ tham gia loại này khảo hạch là lúc thú sự. Đương nhiên. Càng chủ yếu vẫn là bọn họ ngộ tính mạnh yếu, ta là kiếm đạo ngộ tính. Cũng liền 1800 năm, ta a là pháp trên đường, so ngươi nhiều 100 năm. 1900 năm, ta là 1600 năm. So các ngươi thiếu, ở đây tông sư. Phần lớn ở 1500 năm cùng 2000 năm ngộ tính chi gian. Mà hiện giờ, bọn họ đều đã thành tựu tông sư. Điểm này cũng thực phù hợp Kỳ Sơn quán nội hạng nhất chân lý ngộ tính ở 1000 năm cùng 2000 năm chi gian người. Nếu không phải lười đến cùng heo giống nhau, đạt tới tông sư là tất nhiên, mà ở 1000 năm dưới, muốn đạt tới tông sư liền tương đối huyền. Yêu cầu chính là thập phần đáng sợ nghị lực cùng thiên địa chiếu cố vận khí. Nếu không, không có cửa đâu. Đúng rồi, Ngọc Ly đại nhân, ngài ngộ tính là, lại hỏi nhìn về phía bên cửa sổ như Ngọc Nam Tử, Ngọc Ly thon dài đầu ngón tay chuyển trong tay. Thùng rượu, cửa sổ ánh mặt trời tiết lộ tiến vào. Liền tính là ở đây không ít thượng tuổi tông sư nhóm cũng không thể không thừa nhận. Túi ra gì đó, có chút thời điểm là cảnh đẹp ý vui, chẳng phân biệt nam nữ. Ngọc Ly giờ phút này quay đầu lại, nhẹ nhàng cười, như là một mảnh trúc diệp nhanh nhẹn dừng ở bình tĩnh trên mặt hồ. Nổi lên gợn sóng, ta sao, ta cũng không thế nào cao, chỉ có 3000 năm, kỳ thật tu đạo chi lộ, ngộ tính dù cho chiếm cứ chủ yếu nhân tố, nhưng là muốn trở thành một cường giả, xem vẫn là nghị lực. Lời này vừa nói ra, có người nhìn về phía Mai Nghiêm. Kỳ thật Mai Nghiêm ngộ tính thiên phú theo chân bọn họ không sai biệt mấy. Nhiều nhất nhiều 1-200 năm ngộ tính. Nhưng là nhân gia hiện giờ ngạnh sinh sinh đạt tới tông sư đỉnh. Cơ hồ nửa chân bước vào phân thần kỳ đại môn. Đây là nghị lực. Nhân gia nghị lực cường đến đáng sợ. Tựa hồ, diện than mặt người càng dễ dàng có thành tựu. Có người như vậy thầm nghĩ, bất quá một bên uống rượu. Ngự nhiên nghe được Ngọc Ly nói lại là cười nhạo một tiếng. 3000 năm, Ngọc Ly, người nhà nói chính là ngươi nhất không am hiểu võ đạo thiên phú đi. Đại Ly đi tới mặt bắc bờ cát đá ngầm bên cạnh. Ở trên một cục đá lớn trải lên một tầng đệm mềm. Ngồi xếp bằng ngồi trên, nắm côn, ném cá tuyến, vứt ra 300 mễ xa, chỉ có 300 mễ xa. Nhưng đừng quên hiện giờ thủy vực trọng lực chính là phía trước gấp 3. Hơn nữa thực lực của nàng lại vượt qua phía trước hảo chút lần. Hiện giờ vung ra 300 mễ. Đã xem như không tồi, Đại Ly cũng không thèm để ý. Chân một mâm lúc sau, liền tĩnh tâm xuống dưới. 500 năm huyết tộc liền điểm này chỗ tốt, chịu được tịch mịch. Cũng tĩnh đến hạ tâm, hiện giờ một tĩnh tâm. Nàng đó là nhìn về phía trước mắt mở mang thủy vực cùng không trung, sặc sỡ lóa mắt không trung. Ngũ quang thập sắc thủy vực, hết thảy đều ánh vào nàng mi mắt. Thực mau, vẫn đục sáng trong nhiên nhan sắc ở nàng trong mắt trở nên rõ ràng, phía trước. Đại Ly nghĩ lại quá chính mình thiên phú. Kiếm đạo này ngoạn ý không lớn trông cậy vào. Huyết tộc thiên phú liền càng không cần phải nói. Nhân gia căn bản liền không phương diện này ngộ tính. Võ đạo, nhân gia là thật không luyện qua cái này, cho nên nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở pháp trên đường mặt, pháp nói. Kim mộc thủy hỏa thổ, đều không phải, nàng nói là lôi đình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.